and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 215, Bạch Tú Tú thân thế. Đơn thuần theo hồn lực, đã rất khó đánh giá nàng lúc này tu vi. Lam Hiên Vũ chỉ có thể là mơ hồ cảm giác được. Bạch Tú Tú hiện tại trạng thái, chỉ sợ đã tiếp cận hồn đấu la đỉnh phong trình độ. Đây là triệt để dung hợp ma hậu sinh ra cảnh tượng. Này phần tăng lên, đối Bạch Tú Tú tới nói không thể nghi ngờ cũng là bay vọt thức. Có thể nghĩ, cái kia long lực giá trị đến cỡ nào to lớn. Này cũng càng thêm kiên định Lam Hiên Vũ ý nghĩ. Hiên Vũ, có chuyện ta một mực muốn nói cho ngươi, lại vẫn luôn do dự có thể không thể nói ra được. Ma hậu tiền bối nói đúng, ta không nên một mực đắm chìm trong quá khứ trong bi thương, ta nên chạy ra. Bạch Tú Tú đem đầu chôn ở trong ngực hắn, thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Chỉ cần ngươi muốn nói, ta tùy thời đều là ngươi lắng nghe người. Nếu như ngươi không muốn nói, cũng không nên miễn cưỡng. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, ủng ôm nàng thân thể mềm mại, trong lòng hắn có loại đặc biệt mỹ hảo phong phú cảm giác. Ta muốn nói, kỳ thật, ta không phải nhân loại. Bạch Tú Tú nhẹ nói ra. Lam Hiên Vũ hơi sững sờ, không phải nhân loại. Ta là 10 vạn năm hồn thú tu luyện thành người. Hoặc là nói, ta vốn chính là ma hồn đại bạch xa. Tu vi 10 vạn năm chuyển hóa thành nhân loại trùng tu. Bạch Tú Tú thấp giọng nói. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn nàng. Mặc dù hắn vẫn luôn biết Bạch Tú Tú cùng bình thường hồn sư có chút không giống, nhưng hắn thật không có đoán được, nàng lại là hồn thú sao? Ngươi có thể hay không thích ta rồi? Mặc dù ta là hồn thú, nhưng ta trùng tu vượt qua thất hoàn về sau, liền đã chính thức thoát thai thành vì nhân loại. Cho nên, ta hiện tại mới dám nói cho ngươi. Bạch Tú Tú ngẩng đầu, có chút kinh hoàng nhìn về phía hắn. Liền nàng chính mình cũng không biết. Đến tột cùng là theo chừng nào thì bắt đầu, mình đã không thể rời đi nam nhân ở trước mắt. Lam Hiên Vũ cười, nha đầu ngốc, ngươi làm cái gì vậy đâu? Nana lão sư cũng không phải là loài người à, mà nàng là mẹ của ta. Cho nên nói, ta cũng căn bản cũng không phải là thuần túy nhân loại à. Ngươi đang lo lắng cái gì? Bạch Tú Tú ánh mắt nhìn hắn, dần dần, thân thể nhu mềm nhũn ra, tại trên bả vai hắn đập một cái, tính ngươi cầu, sinh dục mạnh á. Lam Hiên Vũ đưa nàng càng ôm sát mấy phần, cái kia nhất định phải mạnh. Trong lòng ta, ngươi có thể là trọng yếu nhất. Thế nào có thể để ngươi lo lắng đâu? Ta liền đùa ngươi một thoáng đều không dám đây. Trọn vẹn nửa ngày về sau, Bạch Tú Tú mới nói khẽ, ta là ma hồn đại bạch xa. Nói đến, ta sở dĩ biến thành nhân loại bộ dáng, là vì báo ân. Báo ân? Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói, báo cái gì hả? Bạch Tú Tú nói, ban đầu, ta sinh hoạt tại vùng cực bắc biển băng bên trong. Ở nơi đó tự do tự tại cuộc sống vui vẻ lấy. Ta là ma hồn đại bạch xa nhất tộc công chúa. Chúng ta bộ tộc, tại vùng cực bắc cũng là cường đại nhất mấy cái một trong. Chỉ có tà ma hổ kình nhất tộc có thể cùng chúng ta chống lại, đó cũng là chúng ta địch nhân vốn có. Nhưng chúng ta ma hồn đại bạch xa cũng rất cường đại, cùng chúng nó tương xứng. Có một ngày, ta gặp một cái nam nhân. Hắn nói hắn là tới trải qua khảo hạch, mong muốn gây sự với tà ma hổ kình. Thế là, ta liền cho hắn mang theo đường, mang theo hắn tìm được tà ma hổ kình. Hắn thật rất mạnh mẽ, vẻn vẹn bằng vào một người lực lượng liền đánh tan tà ma hổ kình. Đây chính là chúng ta thiên địch a. Không có những thiên địch này, các tộc nhân của ta liền có thể càng tăng nhanh hơn vui phồn diễn sinh sống. Ta vốn cho rằng, này sẽ là đời ta may mắn nhất tháng ngày, nhưng ai biết, lại cũng đã trở thành ta thống khổ nhất tháng ngày. Coi ta trở lại tộc quần thời điểm, ta phát hiện, tộc nhân của ta toàn đều đã chết, ba ba, mụ mụ cũng đều đã chết. Chúng ta nhất tộc, chỉ còn lại ta một cái. Lam Hiên Vũ lấy làm kinh hãi, hung thú là nam nhân kia. Không. Không phải, là Thâm Hải Ma Kình Vương, tu luyện cao tới 100 vạn năm, toàn bộ trong biển rộng nhân vật khủng bố nhất. Có thể là, tại trong truyền thuyết, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng sớm đã chết rồi. Không biết vì cái gì, đột nhiên lại xuất hiện một đầu, thậm chí có thể nói là càng cường đại hơn Thâm Hải Ma Kình Vương. Nó hủy diệt ta bộ tộc, giết chết ta ba ba, mụ mụ. Khi đó, ta chỉ cảm thấy hết thảy tất cả đều trở nên lạnh như băng. Khi đó, ta mới ý thức tới. Nguyên lai không có nhà là thống khổ như thế. Sau này, ta lại thấy được nam nhân kia. Nam nhân kia tại cùng Thâm Hải Ma Kình Vương biến ảo nhân loại bộ dáng chiến đấu. Cuối cùng, cái kia giúp chúng ta quét sạch tà ma hổ kình nhất tộc nam nhân, cũng đánh giết Thâm Hải Ma Kình Vương, bang ta ba ba, mụ mụ báo thù. Nhưng không biết vì cái gì, giống như xảy ra cái gì trọng yếu việc lớn. Thiên địa biến sắc, ta liền hôn mê đi. Chờ ta lại tỉnh lại thời điểm, tựa hồ hết thảy đều kết thúc. tựa hồ đã trải qua một cuộc chiến tranh. Mà cái kia cuộc chiến tranh đến tột cùng là như thế nào kết thúc ta cũng không biết. Ta dần dần nhớ lại ba ba, mụ mụ chết đi, tộc nhân diệt sạch, bi thống đan xen phía dưới, lần nữa lâm vào hôn mê. Chờ ta lúc lại tỉnh lại, tựa hồ đã qua thật lâu, thật lâu. Ta một người lẻ loi hưu quạnh tại biển băng trung du đãng, nhưng căn bản không biết nên làm cái gì. Khi đó, có phải thật rất khổ, thật thống khổ. Thế là, ta bắt đầu bế quan tu luyện, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ba ba, mụ mụ đã từng nói với ta, nếu như có thể tu luyện tới 10 vạn năm cảnh giới, là có thể biến thành hình người. Ta muốn trở thành người, bởi vì nhân loại nhìn qua là cường đại như vậy. Ta muốn đi tìm lúc trước cái kia giết chết Thâm Hải Ma Kinh Vương nam nhân. Muốn đi tìm hắn báo ân. Cuối cùng, ta dùng thời gian rất lâu, đạt đến 10 vạn năm cảnh giới, ta cuối cùng có khả năng biến thành hình người. Nhưng trong quá trình lột xác, có lẽ là đã từng trí nhớ quá mức thống khổ, đến mức ta quên lãng rất nhiều thứ. Ta bị xem như cô nhi cứu đi, về sau không biết chuyện gì xảy ra liền bị phân phối đến Thiên Đấu Tình. Lại chuyện sau đó, ngươi liền đều biết. Lam Hiền Vũ cúi đầu nhìn xem nàng. Hắn cũng không nghĩ tới. Bạch Tú Tú lại có đã từng như thế bi thống trải qua. Khó trách nàng trước kia thường xuyên sẽ có cảm xúc biến hóa thời điểm. Nhất là mới vừa quen nàng thời điểm. Vậy ngươi tìm tới ân nhân của ngươi sao? Ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, hắn chỉ sợ sớm đã. Lam Hiền Vũ nói ra. Không, hắn còn sống. Ta cũng tìm tới hắn. Bạch Tú Tú nhẹ nói ra. Lam Hiền Vũ thân thể chấn động. Ngươi tìm tới hắn rồi. Hắn ở đâu? Bạch Tú Tú đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Có lẽ, cũng là bởi vì phần ân tình kia đi. Từ nơi sâu xa, cho ta một cái báo ân cơ hội. Ta không có cách nào báo ân ở trên người hắn, lại muốn báo ân tại hắn trên người con trai. Mà lại, ta cam tâm tình nguyện. Đồ ngốc, ngươi suy nghĩ một chút, Thâm Hải Ma Kình Vương lần trước truyền thuyết là từ lúc nào? Ngươi làm sao đột nhiên trở nên đần đây? Lam Hiền Vũ đại não phảng phất bị một đạo điện quang trong nháy mắt bổ ra, đột nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên hiểu rõ ra, thất thanh nói, ngươi nói là, ân nhân của ngươi là, Nhạc Thúc Thúc. Đúng à? Tại lịch sử ghi chép bên trong, vạn năm trước, Kim Long Nguyệt Ngư Đường Vũ Lần chính là mang theo nhân loại đại quân cùng Thánh Linh Giáo cùng với Thâm Uyên Vị Diện đối kháng. Mà Thánh Linh Giáo giáo chủ, không phải liền là Thâm Hải Ma Kình Vương hóa thân sao? Cũng chính là Bạch Tú Tú trong miệng kẻ thù. Lam Hiền Vũ ngơ ngác nhìn trong ngực bộ dáng. Nói như vậy, Tú Tú cũng là trải qua lúc trước trận đại chiến kia, chỉ bất quá, nàng không có chân chính tham dự vào trong đó. Bạch Tú Tú nói, Ma Hậu tiền bối nói đúng. Ta thật hẳn là thỏa mãn. Với ta mà nói, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều đã cực kỳ hoàn mỹ. Có thể cùng với ngươi, ta thật thật vui vẻ. Ta thích ngươi, mà lại ngươi vẫn là ta ân nhân nhi tử. Cái này cùng những cái kia bên trong viết cũng không giống nhau. Bên trong nhân vật cần phải so ta thê thảm nhiều. Bọn hắn phần lớn đều là thích kẻ thù nhi tử đây. Hiền Vũ, ta thật rất vui vẻ. Ngươi biết không? Làm Hiền Vũ tằng hắng một cái. Vì nàng lau khóe mắt không biết lúc nào tràn ra nước mắt. Vui vẻ thời điểm đừng khóc nha. Đến, nhường ngươi ân nhân nhi tử hôn hôn, đây là ngươi báo ân một bộ phận. Bạch Tú Tú ngẩn ngơ thời điểm, Lam Hiền Vũ liền đã hôn lên hai má của nàng. Lập tức, Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được đạp hắn một cước, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lam Hiền Vũ bị đau, cười nói, ngươi này có tính không là lấy oán trả ơn. Hừ, đừng buồn bực, đừng buồn bực. Lập tức liền nhường ngươi trả thù lại tốt. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Trả thù lại. Bạch Tú Tú nghi ngờ nga nhìn xem hắn. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, còn nhớ rõ ngày đó đề nghị của ngươi sao? Ta đồng ý. Vì long lực, ta nhịn. Nghe hắn kiểu nói này, Bạch Tú Tú lập tức nhãn tình sáng lên, nhịn không được ăn một chút nở nụ cười. Quá tốt rồi, ta liền cảm thấy, cái kia là biện pháp tốt nhất đây. Ta cái này đi gọi Vũ Quách tỷ tỷ tới. Chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi. Hì hì ha ha. Lam Hiền Vũ thở dài một tiếng, tới đi, tới đi. Hoàng Đạo Kỳ xử lý xong công vụ, đang chuẩn bị về quay về chỗ ở, ngoài cửa đột nhiên tiếng gõ cửa truyền tới. Tiến đến, Hoàng Đạo Kỳ nói ra, cửa mở, Hoàng Nguyên Lãng từ bên ngoài đi vào. Thấy nhi tử, Hoàng Đạo Kỳ trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Mặc dù mình đứa con trai này thiên phú không có tốt như vậy, nhưng hắn nhưng xưa nay đều không che giấu đối đại nhi tử tán thưởng. Cùng hắn đệ đệ của hắn, muội muội so sánh. Hoàng Nguyên Lãng là nhất giống hắn một cái. Còn thiên phú của mình không được tốt lắm, có thể trách nhi tử sao? Làm sao vậy Nguyên Lãng? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ có cái gì cao hứng sự tình. Hoàng Nguyên Lãng lúc này cảm xúc quả thật không tệ, trên mặt mang theo ý cười, sải bước đi tiến đến. Phán đoán của ngài là chính xác. Tú Tú Thiên Phú, thật rất tốt. Ta vừa mới tiếp vào truyền tin của nàng, nàng nói, nàng giống như là đột phá. Có tiến bộ rõ ràng. Trước đó hấp thu long lực cũng đều đã tiêu hóa xong tất. Nói là muốn thấy ngài đâu, lại sợ quấy rầy đến ngài. Đột phá. Nhanh như vậy. Cái kia muốn xem. Hoàng Đạo Kỳ có chút kinh hỉ nói. Hoàng Nguyên Lãng chần chờ một chút về sau, nói, phụ thân, thẳng thắn nói, ta đối nàng thật rất có hảo cảm. Nếu như nàng thích ta, ta có hay không có thể cùng với nàng. Mặc dù dạng này có thể sẽ để cho chúng ta thiếu một vị long kỵ sĩ, nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, lại càng thêm an ổn một chút. Dù sao, mặt khác long kỵ sĩ cũng đều có gia tộc duy trì. Một khi Tú Tú lựa chọn người khác, cũng chưa chắc liền có thể mang theo vị kia long kỵ sĩ cùng một chỗ ủng hộ chúng ta. Hoặc là, chỉ có thể là trình độ nhất định ủng hộ chúng ta. Nhưng nếu như nàng chịu gả cho ta, vậy liền không đồng dạng, nàng đem hoàn toàn thuộc tại gia tộc bọn ta. Cho nên, ta muốn thỉnh cầu ngài, để cho ta có truy cầu tư cách của nàng. Hoàng Đạo Kỳ nhìn thật sâu nhi tử liếc mắt, nói, ta cũng không phản đối. Nếu như ngươi dùng như thường thủ đoạn có thể đuổi kịp nàng, để cho nàng chân chính yêu lời của ngươi. Đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng ở trong quá trình này, ngươi không có thể động dụng bất kỳ thủ đoạn nào để cho nàng sinh ra phản cảm, bằng không mà nói. Hoàng Nguyên Lãng không chút do dự nói, ngài yên tâm, ta nhất định có thể làm được. Con của ngài mặc dù tại thiên phú tu luyện bên trên không được tốt lắm, nhưng ở thượng vị trong long tộc, vô luận là tướng mạo vẫn là phẩm tính, đây chính là tiếng lành đồn xa. Nếu như không phải ngài không nguyện ý, coi như là Thiên Long Thành tam đại gia tộc, đều có cùng ta thông gia ý nghĩ đây. Hoàng Đạo Kỳ tức giận, cái kia là muốn chiếm đoạt nhà chúng ta tài nguyên. Tốt, ngươi nhanh đi nắm Tú Tú mang đến, để cho chúng ta nhìn một chút, nàng đột phá đến trình độ nào. Tốt, ta tự mình đi. Hoàng Nguyên Lãng mắt thấy phụ thân không có phản đối với mình theo đuổi Bạch Tú Tú, tâm tình thật tốt, quay người bước nhanh đi. Hoàng Đạo Kỳ hai mắt híp lại, lẩm bẩm tự nhủ, Tú Tú, ngươi đến tột cùng có thể mang cho ta như thế nào kinh hỉ đâu. Long kỵ sĩ, mới là một cái gia tộc chỗ căn bản à. Hắn hiện tại cũng không muốn lại vội vã về chỗ ở, cứ việc hôm nay vừa có một nhóm phía dưới người theo những tinh cầu khác thu mua được đổ tốt. Nhưng không có cái gì long kỵ sĩ tới trọng yếu. Hoàng Nguyên Lãng cũng không có nhường Hoàng Đạo Kỳ chờ đợi thời gian quá dài, rất nhanh, bên ngoài liền có tiếng long ngâm vang lên. Hoàng Đạo Kỳ đi tới trước cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, cách đó không xa trên không, hai đạo to lớn thân ảnh đang hướng phía phủ thành chủ bên này bay lượn tới. Đầu tiên đập vào mi mắt là hắn thân ảnh quen thuộc, đó là màu vàng kim thiên long. Không sai, liền là thiên long. Long đầu thân ngựa, tám đầu chân, sau lưng một đôi to lớn màu vàng kim long rực bày ra, lân phiến một mực kéo dài đến toàn thân, cực kỳ huyễn lệ. Đây chính là Hoàng Nguyên Lãng chân thân. Trên thực tế, dùng hoàng gia thực lực tổng hợp, có thể trở thành 16 thành chủ một trong, nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là tới từ huyết mạch của bọn hắn. Chính tông nhất thiên long tộc, lại có hoàng kim thiên long danh xưng, am hiểu là thổ thuộc tính năng lực. Tựa như Hoàng Nguyên Lãng nói như vậy, nếu là luận bề ngoài, không nhìn thực lực, bọn hắn hoàng gia tuyệt đối là số một. Hoàng Nguyên Lãng biến thành hoàng kim thiên long thân dài tại 10 mét có hơn. Toàn thân kim quang lượn lờ. Còn có màu vàng kim vầng sáng tại tám đầu đùi ngựa hạ hướng ra phía ngoài dập dờn. Những nơi đi qua, bầu trời một mảnh lóng lánh vệt sáng màu vàng, chiếu sáng rạng rỡ. Thế nhưng, tại nơi nó đi qua phía sau, bầu trời lại đột nhiên trở nên âm tối sầm lại, đồng dạng là một đôi to lớn long rực, muốn so Hoàng Nguyên Lãng long rực càng lớn nhiều. Dương cánh kéo ra, trọn vẹn vượt qua 20 mét, thon dài thân thể đã có tới tiếp cận 30 mét. Toàn thân bao trùm lấy sâu vảy màu xanh lam, tại nó chung quanh thân thể, không khí đều cấp tốc âm u xuống tới. Mặc dù nàng là theo ở phía sau, nhưng khí chàng nhưng lại không biết muốn mạnh mẽ hơn Hoàng Nguyên Lãng bao nhiêu. Khí tức cũng không bên ngoài, nhưng này huyễn lệ to lớn long thân, nhưng như cũ có cường thế vô cùng cảm giác áp bách. Chính là hiện ra võ hồn chân thân Bạch Tú Tú. Thấy cảnh này, Hoàng Đạo Kỳ trong mắt không khỏi dị sắc liên tục, thật chỉ là hấp thu một lần long lực, vậy mà liền có biến hóa to lớn như vậy. Tú Tú thiên phú so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng tốt hơn. Con trai mình bề ngoài mặc dù xuất chúng, nhưng muốn cùng phía sau Tú Tú so ra, lại có chút công tử bột cảm giác. Hắn đối với nhi tử có thể đuổi kịp này dị bẩm thiên phú Tú Tú, càng ngày càng không ôm hy vọng. Hai đạo to lớn thân ảnh hướng phía phủ thành chủ phương hướng rơi xuống, bay lượn không thể nghi ngờ là đi đường nhanh nhất thủ đoạn. Hoàng Nguyên Lãng sở dĩ lựa chọn bay lượn, tự nhiên cũng là có loại muốn tại Bạch Tú Tú trước mặt khoe khoang một thoáng chính mình bản thể ý tứ. Thiên Long tộc, dù sao vẫn là hết thảy trong Long tộc cao quý nhất, lại thêm, cái kia vàng óng ánh bề ngoài. Đây chính là Hoàng Kim Thiên Long. Thu lại hai cánh, rơi vào đất trống nên bọn hắn cũng không thể trực tiếp bay vào phủ thành chủ, đó là thành chủ đặc quyền. Tựa như Bạch Tú Tú phủ đệ, cũng chỉ có nàng có thể trực tiếp bay vào đi một dạng. Một lần nữa biến ảo thành hình người, hai người hướng phía phủ thành chủ phương hướng đi tới. Hoàng Đạo Kỳ theo trên cửa có thể thấy, Hoàng Nguyên Lãng cùng Bạch Tú Tú một đường tựa hồ là vừa nói vừa cười. Dĩ nhiên, Hoàng Nguyên Lãng là hết sức rõ ràng đang chủ động nói với Bạch Tú Tú lời đây. Nhẹ nhàng lắc đầu, Hoàng Đạo Kỳ hai mắt híp lại, quay người đi ra ngoài. Bạch Tú Tú tại phủ thành chủ phòng khách lần thứ hai nhìn thấy Hoàng Đạo Kỳ, lần này là chính nàng đến đây, bởi vì là bay tới, cho nên người nào đều không có mang. Chúc mừng ngươi, Tú Tú. Hoàng Đạo Kỳ cười ha ha một tiếng, hướng Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu. Nữ nhi gặp qua phụ thân. Bạch Tú Tú nhu thuận hướng Hoàng Đạo Kỳ hành lễ. Hoàng Đạo Kỳ nói, người nhà mình, không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Mấy ngày nay tu luyện cảm giác như thế nào? Bạch Tú Tú nói, ngài ban cho chỗ ở của ta thật sự là rất thư thái. Sinh mệnh năng lượng dồi dào. Chính ta chẳng qua là cảm thấy tại trong lúc bất chi bất giác, giống như liền đạt đến một cái bình cảnh. Sau đó nước chảy thành sông liền hoàn thành đột phá. Ta cũng không biết mình hiện tại là cái gì trình độ. Nhưng loại cảm giác này rất bổng. Ta hết sức ưa thích này loại mạnh lên cảm giác. Liền thân thể của ta đều trở lên lớn một chút. Hoàng Đạo Kỳ nhẹ gật đầu, nói, chúng ta Long tộc thân thể lớn nhỏ cùng thực lực thành tỷ lệ thuận. Này chứng minh ngươi lại có tăng lên. Quay đầu lại có thể vì ngươi mở ra long lực sảnh, nhưng ngươi lần nữa hấp thu long lực tăng lên. Bất quá, tại tăng lên trước đó, vi phụ cũng là có cái đề nghị. Ngài nói, Bạch Tú Tú cung kính nói. Hoàng Đạo Kỳ nói, tu luyện của chúng ta quá trình, kỳ thật cũng không phức tạp. Đầu tiên là có được lực lượng, sau đó là nắm giữ lực lượng, cuối cùng là sử dụng lực lượng. Ngươi tăng lên, thì tương đương với là có được lực lượng mới, nhưng còn muốn tiến một bước đi nắm giữ lực lượng, tốt nhất là hoàn toàn hiểu được sử dụng lực lượng của ngươi. Dạng này mới có thể có tốt hơn tích lũy. Một vị mà tăng lên cảnh giới, nhưng không có tốt đẹp nắm giữ, đối tương lai của ngươi là bất lợi. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Ân, ta hiểu rõ. Tạ ơn ngài nhắc nhở. Ta đây phải nên làm như thế nào đâu? Bạch Tú Tú tò mò nhìn về phía Hoàng Đạo Kỳ. Hoàng Đạo Kỳ nói, ta có một bản điển tịch cho ngươi, là có liên quan tại Long Kỵ Sĩ phương pháp tu luyện. Đây là cơ sở pháp môn, ngươi trước tiên có thể tiến hành nếm thử. Đối ngươi nắm giữ sẽ có trợ giúp. Nếu có cái gì chỗ không rõ, cũng có thể tùy thời tới hỏi ta. Tại chúng ta phủ thành chủ, ta cũng cho ngươi lưu một cái chỗ ở. Cảm ơn phụ thân. Bạch Tú Tú có chút hưng phấn nói. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười, nói, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Đúng, ta đã đối ngoại tuyên bố, ngươi là ta tìm về nữ nhi. Cũng tại Thiên Long Thành bên kia đưa ngươi xếp vào chúng ta Long tộc đồ phổ bên trong. Dĩ nhiên, ta đoán chừng có vài người vẫn là sẽ biết ngươi là hoang dại long tộc tới, nhưng này không sao, nếu như về sau có cái gì nói bóng nói gió ngươi cũng không cần để ý. Chỉ cần ta tán thành ngươi, ngươi chính là nữ nhi ruột thịt của ta. Nghe hắn kiểu nói này, Bạch Tú Tú vành mắt đỏ lên. Dùng sức nhẹ gật đầu, phụ thân, ngài đối ta quá tốt rồi. Có thể là. Nói đến đây, nàng có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hoàng Đạo Kỳ hơi sững sờ, Tú Tú làm sao vậy? Có chuyện gì không? Bạch Tú Tú tựa hồ là đang do dự cái gì? Nửa ngày qua đi, nàng vẫn là ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, phụ thân, ta có chuyện không có nói cho ngài, ta hiện tại nói cho ngài có thể chứ? Ngài muốn tha thứ ta nha. Nàng lúc này, bằng lãnh chi ý diệt hết, ngược lại có loại hồn nhiên cảm giác, xem bên cạnh Hoàng Nguyên Lãng con mắt một trận trợn ngược. Nếu không phải khiếp sợ Hoàng Đạo Kỳ cường thế, hắn đều có loại mong muốn thay cha đáp ứng xúc động. Chuyện gì chứ? Ta đương nhiên sẽ không trách người. Hoàng Đạo Kỳ trong lòng hơi động, có thể càng nhiều hiểu rõ Bạch Tú Tú tình huống với hắn mà nói đương nhiên là chuyện thật tốt. Bạch Tú Tú nói, kỳ thật, ta còn có người tỷ tỷ. Nàng cũng đã trải qua long biến. Chẳng qua là, nàng trước đó một mực có chút bận tâm, cho nên mới chỉ là ta một người tiếp nhận ngài mời chào. Tỷ tỷ. Long biến. Hoàng Đạo Kỳ nhãn tình sáng lên, nàng là dạng gì năng lực? Bạch Tú Tú nói, tỷ tỷ kỳ thật so ta còn cường đại hơn đâu. Nàng am hiểu hơn tại lực lượng, nhưng tính cách của nàng không tốt lắm, mà lại cũng tương đối bản thân, cho nên không quá dễ dàng tin tưởng người khác. Thế nhưng, ngài đối ta tốt như vậy, tại ngài nơi này, ta một thoáng liền được lớn như vậy tăng lên. Tỷ tỷ thiên phú so với ta tốt, nếu là nàng chịu đến, ta cảm thấy ngài cũng sẽ đối nàng tốt, nàng cũng sẽ trở nên càng cường đại. Nghe nàng kiểu nói này, Hoàng Đạo Kỳ phụ tử liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Đây quả thực là vui như lên trời a. Một cái so Bạch Tú Tú thiên phú còn tốt thượng vị long tộc. Điều này có thể sao? Hoàng Đạo Kỳ bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Nói, đó là dĩ nhiên, chúng ta hoàng gia cửa lớn, tùy thời làm bất luận cái gì long tộc rộng mở. Đối với Bạch Tú Tú trong miệng nói tỉ tỉ so với nàng thiên phú càng tốt hơn. Hoàng Đạo Kỳ là có chút xem thường. Dù sao, Bạch Tú Tú có thể là song thuộc tính. Mà trong miệng nàng tỉ tỉ lại tựa hồ như chẳng qua là lực lượng thuộc tính. Đơn thuần lực lượng thuộc tính, tại trong long tộc thuộc về so sánh cấp bậc thấp tồn tại. Nhưng nếu như cũng là thượng vị long tộc, vẫn như cũ là hiếm có tồn tại. Có thể nhiều một vị thượng vị long tộc, đối với gia tộc toàn thể đều là có tăng lên, cớ sao mà không làm đâu. Vậy thì tốt quá. Kỳ thật, ta nhìn ra được, tỉ tỉ thấy ta tăng lên, là hâm mộ. Ta đây nắm nàng gọi tới có được hay không? Phụ thân, vậy ngài nhất định phải đối nàng khá hơn một chút nha. Nàng nếu là đối với ngài có cái gì mạo phạm, cũng xin ngài nhiều hơn tha thứ. Nhưng ta tin tưởng, tỉ tỉ cũng nhất định sẽ ưa thích nơi này. Chúng ta cùng nhau lớn lên, sau này cùng một chỗ ngủ say, cùng một chỗ tỉnh lại. Tỉ tỉ huyết mạch thật mạnh hơn ta đây. Nàng bản thân chính là biển sâu ma xà bản thể, luận thiên phú, so với ta mạnh hơn được nhiều. Nghe Bạch Tú Tú một lại nhấn mạnh nàng tỉ tỉ mạnh hơn nàng. Hoàng Đạo Kỳ cùng Hoàng Nguyên Lãng cũng không nhịn được càng ngày càng tò mò. Hoàng Nguyên Lãng nhịn không được cười nói, có lẽ nàng mạnh hơn ngươi, nhưng nhất định không có ngươi mỹ lệ, có đúng hay không? Bạch Tú Tú sửng sốt một chút, lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói, vậy sẽ không, tỉ tỉ, rất đẹp. Nói đến đây, nàng cúi đầu xuống, tựa hồ là có chút ghen ghét giống như, phảng phất tại áp chế tâm tình của mình. Cái kia nàng ở nơi nào? Hoàng Đạo Kỳ hỏi. Bạch Tú Tú một lần nữa ngẩng đầu, nói, tỉ tỉ kỳ thật một mực cùng ở bên cạnh ta, bảo hộ an toàn của ta. Nàng ngụy trang thành Lam Hải tộc dáng vẻ. Ta cái này đi nắm nàng mang đến có được hay không? Ta kỳ thật đã hỏi nàng, nàng cũng có chút nguyện ý gia nhập chúng ta hoàng gia. Tốt, Nguyên Lãng, ngươi cùng Tú Tú cùng đi một chuyến. Đem Tú Tú tỉ tỉ thỉnh tới, đại biểu gia tộc bọn ta thành ý. Hoàng Đạo Kỳ nói với Hoàng Nguyên Lãng. Hoàng Nguyên Lãng nghe xong Bạch Tú Tú nói tỉ tỉ so với nàng còn đẹp, ước gì như thế, thúc giục nói. Tú Tú muội muội, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Hai người ngoại trừ phủ thành chủ, một lần nữa biến ảo thành Hoàng Kim Thiên Long cùng Thâm Nguyên Băng Ma Long, bày ra thân hình, hướng phía Bạch Tú Tú nơi ở mà đi. Hoàng Đạo Kỳ tâm tình lúc này quả thực là có chút tốt, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có dạng này một phần kinh nghỉ mang cho mình. Tú Tú lại còn có một vị tỷ tỷ, lực lượng hình thượng vị Long tộc. Nếu như cũng là có thể hóa thân trở thành hình người tồn tại, mời chào tới, đối gia tộc trợ giúp là vậy liền quá lớn. Xem ra, chính mình đối Bạch Tú Tú lung lạc phương thức thật là phi thường thành công. Hoàng Dại Long tộc đã có rất ít xuất hiện, lần này mình một thoáng liền chiêu mộ hai vị, không thể không nói là vận khí bạo dạp. Hoàng Nguyên Lãng đi theo Bạch Tú Tú một lần nữa về tới Bạch Tú Tú nơi ở. Bạch Tú Tú khiến cho hắn tại bên ngoài trong sân chờ đợi, chính mình thì là biến thành hình người, bước nhanh tiến vào thành bảo bên trong. Nàng đi thẳng tới chỗ ở của mình, vừa vào cửa, lập tức trở tay đóng cửa phòng, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Phốc xích một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì? Một cái tức giận thanh âm vang lên. Bạch Tú Tú ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, mặc dù nàng đã không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng vẫn không khỏi ngẩn ngơ. Xuất hiện ở trước mặt nàng chính là một tên cô gái tóc đen, băng cơ da tuyết, dáng người thon dài. Mặc trên người màu bạc váy dài, phác họa ra mỹ hảo đường cong. Một đôi đồng dạng là mắt to màu đen thâm thúy mà trong suốt, tựa như u cốc đầm sâu rung động lòng người. Ở bên cạnh hắn đứng đấy Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy, lúc này biểu lộ đều có vẻ hơi quái dị. Nguyên Ân Huy Huy hai tay bụng mặt, một quất, Đường Vũ Cách khóe miệng cũng không nhịn được không ngừng run run. Tốt, tốt, các ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Chờ một lúc đừng lộ tẩy. Mỹ nữ tóc đen trong miệng phát ra lại là giọng nam, rất là bất đắc dĩ nói. Thẳng thắn nói, chính hắn đều có chút không dám soi gương. Không hề nghi ngờ, vị này Mỹ nữ tóc đen không là người khác, chính là Lam Hiên Vũ bản thân a. Ngày ấy, Bạch Tú Tú đang bị Lam Hiên Vũ phủ định không thể dùng bạn trai thân phận xuất hiện, để tránh dẫn tới không tất yếu phiền toái về sau, ý tưởng đột phát, đưa ra kiến nghị. Nàng kiến nghị chính là, nhường Lam Hiên Vũ trang điểm thành nữ tính, không phải làm bạn trai, mà là dùng tỷ tỷ của nàng thân phận xuất hiện, này không liền không có vấn đề sao. Hoàng Nguyên Lãng tổng sẽ không đi ghen ghét một vị mỹ nữ, thậm chí còn có khả năng gánh vác Bạch Tú Tú trên người lực chú ý. Dùng đồng dạng thượng vị thân phận của Long tộc vùi đầu vào hoàng gia bên trong. Lam Hiên Vũ liền có cơ hội danh chính ngôn thuận sử dụng long lực sảnh, hấp thu long lực. Mà lại, hắn còn có thể khoảng cách gần cùng Bạch Tú Tú lẫn nhau chiếu ứng. Lam Hiên Vũ đương nhiên là bài xích, trang điểm thành nữ nhân. Nhưng sau này hắn càng nghĩ, cẩn thận suy tư rất nhiều thu hoạch long lực phương pháp, cuối cùng phát hiện, đáng tin nhất ngược lại là Bạch Tú Tú cái này ý tưởng đột phát. Tất cả những thứ này mặc dù kỳ dị, nhưng nữ tính thân phận càng không dễ dàng bị phát hiện vấn đề. Sự thật chứng minh, cải tạo về sau Lam Hiên Vũ, thật vô cùng đẹp. Bạch Tú Tú kỳ thật rất sớm trước kia trong lòng liền có cái ác thú vị. Lam Hiên Vũ tướng mạo, làn da, liền nàng có lúc đều có chút ghen ghét. Thường xuyên sẽ sau lưng suy nghĩ, hắn một người nam, dáng dấp đẹp như thế làm gì? Nếu như hắn là nữ nhân, nhất định so với chính mình càng đẹp à. Thật nghĩ cho hắn hóa cái trang. Lần này, nàng cuối cùng thành công. Làm Lam Hiên Vũ hóa thân nữ trang đại lão thời điểm. Nhưng tầm bảo thú cải biến. Chỉ có tóc của hắn chiều dài cùng với dáng người. Trên thực tế, tướng mạo đều không có thay đổi gì. Chẳng qua là đường cong đổi hơi nhu hòa một điểm. Sau đó, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy cùng Bạch Tú Tú liền choáng váng. Thật chính là, quá đẹp. Bạch Tú Tú cùng Đường Vũ Cách đều đã là đại mỹ nữ. Có thể là, làm Lam Hiên Vũ hóa thân thành nữ trang đại lão thời điểm, đơn giản muốn che giấu các nàng phong thái. Tại phủ thành chủ thời điểm, nói đến Lam Hiên Vũ tướng mạo, Bạch Tú Tú cúi đầu cố nén, là sợ chính mình bật cười. Bởi vì nàng khi đó trong đầu hiện ra, hoàn toàn là Lam Hiên Vũ ngay lúc đó bộ dáng. Nguyên Ân Huy Huy nhịn không được nói, Hiên Vũ ca ca, ngươi muốn thật sự là nữ tốt biết bao nhiêu, ta đều muốn đuổi theo ngươi đây. Ha ha ha. Lam Hiên Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, ngứa ra đúng hay không? Tốt. Đi thôi, đừng để hắn phải đợi quá lâu. Đừng nói đồng bạn nhìn hắn ánh mắt, Lam Hiên Vũ chính mình soi gương thời điểm, đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Mặc dù theo lý trí bên trên phán đoán, đây là một cái phương thức tốt nhất, nhưng trên thực tế thật thao tác, hắn tâm lại là trước nay chưa có bắt đầu thấp thỏm không yên, quả thực là có chút khẩn trương. Dù sao, nam tính cùng nữ tính phương thức hành động vẫn là có khác nhau rất lớn. Nếu như không phải Thiên Long Tinh bên trên trong chủng tộc không bao hàm nhân loại, Long tộc cũng chỉ là bắt chước nhân loại dáng vẻ, hắn thật sẽ không đồng ý làm như thế. Có thể hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được, chỉ có thể là kiên trì tiếp tục nữa. Lam Hiên Vũ ổn định một thoáng tâm thần của mình, để cho mình tận khả năng trở nên tỉnh táo lại, vẻ mặt băng lãnh đi theo sau lưng Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú đi ở phía trước, còn thỉnh thoảng quay đầu xem hắn, khóe miệng không ngừng nhếch lên. Ngươi đừng như thế tấm lấy, tự nhiên điểm, bằng không thì dễ dàng lộ tẩy nha. Nàng thấp giọng nói với hắn. Lam Hiên Vũ liếc mắt, được rồi, ta biết rồi. Ta thật không nên đáp ứng ngươi phương pháp này. Bạch Tú Tú phốc xích cười một tiếng, nói, rất tốt. Thật, đặc biệt đáng yêu, ha ha ha. Ngươi im miệng. Lại nói ta liền thân ngươi. Hừ. Không nói, không nói. Bạch Tú Tú cũng điều chỉnh một thoáng tâm tình của mình, lập tức liền muốn gặp được Hoàng Nguyên Lãng. Lúc này nàng cũng phải gìn giữ tâm tình của mình bình tĩnh mới được. Hoàng Nguyên Lãng chờ ở bên ngoài lấy, trong lòng quả thực là tràn đầy chờ mong. Tú Tú trong mắt hắn đã rất đẹp, trong miệng nàng tỉ tỉ lại sẽ là cái dạng gì đâu. Tú Tú giống như không nguyện ý cùng ta có quan hệ gì, tỉ tỉ của nàng sẽ là dạng gì thái độ. Ít nhất từ trước mắt đến xem, tỉ tỉ nàng là bởi vì phụ thân đối Tú Tú đủ tốt mới nguyện ý gia nhập gia tộc. Cứ như vậy, liền mang ý nghĩa nàng cũng là tán thành gia tộc, vậy mình đối Tú Tú tốt, nàng hẳn là cũng nhìn thấy đi. Này hai tỉ muội, luôn có một cái. Nghĩ tới đây, Hoàng Nguyên Lãng lòng không khỏi nóng bỏng. Chính như Hoàng Đạo Kỳ nói như vậy, hắn tại phương diện tu luyện đúng là không có thiên phú gì, nếu không phải dựa vào Thiên Long tộc huyết mạch, hắn căn bản không có khả năng có như bây giờ vị trí. Đây cũng là làm phức tạp hoàng gia vấn đề lớn nhất. Nhưng nếu như có thể có một vị mạnh mẽ bạn lữ, lại sinh ra hậu đại, tương lai có phải hay không liền có thể làm hoàng gia giải quyết cái thiên phú này vấn đề. Hắn còn thật không biết là vì sắc đẹp, cũng đồng dạng là vì gia tộc mỹ. Dĩ nhiên, nếu như là mỹ nữ tự nhiên là tốt nhất. Ngay tại Hoàng Nguyên Lãng suy nghĩ lung tung thời điểm, Bạch Tú Tú từ bên trong đi ra. Hoàng Nguyên Lãng đầu tiên là thấy được nàng, ngay sau đó, liền thấy theo phía sau nàng đi ra, so với nàng còn muốn thân thể thon dài nữ tử. Thác nước cũng giống như tóc đen rối tung tại sau lưng, màu bạc váy dài tản ra hào quang nhàn nhạt. Một đôi thâm thúy đôi mắt phảng phất liền hắn linh hồn đều muốn thôn vệ tiến vào giống như. Xinh đẹp khuôn mặt có loại làm người cảm giác hít thở không thông. Ánh mắt của nàng thậm chí so tú càng thêm băng lãnh, nhưng chính là ẩn chứa tại đây loại băng lãnh bên trong, nhưng lại có một loại đặc biệt đẹp. Cùng tú so sánh, nàng càng nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Phảng phất toàn thân đều tản ra ánh nắng mùi vị. Hoàng Nguyên Lãng đột nhiên cảm giác được hô hấp của mình có chút dồn dập. Khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tú thời điểm, đúng là sinh ra không nhỏ hảo cảm. Dù sao, Tú tướng mạo đẹp như vậy. Nhưng trên thực tế, đối với Tú trên người khí tức, hắn cũng không là rất ưa thích. Băng lãnh, hắc ám. Hai loại thuộc tính đều là hắn một cách tự nhiên sẽ hơi sinh ra một chút bài xích. Chỉ là bởi vì Tú thiên phú và tướng mạo mới có hảo cảm, mới mong muốn càng tiến một bước. Có thể là, khi hắn thấy trước mặt vị này cô gái tóc đen thời điểm, lập tức chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn có đồ vật gì bị hung hăng sờ nhúc nhích một chút, giống như vô luận là đối phương hình dạng vẫn là khí tức, không hoàn mỹ phù hợp trong lòng hắn lý tưởng nhất tồn tại. Luận mỹ mạo, Tú cũng không kém nàng, có thể luận toàn thể cảm giác, khí tức rồi lại hoàn toàn khác biệt. Hoàng Nguyên Lãng ngơ ngác nhìn Lam Hiên Vũ, trong lúc nhất thời, lại là có chút ngây dại. Nhìn xem bộ dáng của hắn, Bạch Tú Tú cũng là giật nảy mình, cùng Lam Hiên Vũ cười đùa là một chuyện, nhưng nếu như thân phận của Lam Hiên Vũ thật bị vạch trần, bọn hắn đã có thể có phiền toái lớn. Nàng vội vàng tiến lên mấy bước, chặn Hoàng Nguyên Lãng ánh mắt, huynh trưởng, ngươi thế nào? À, Hoàng Nguyên Lãng tỉnh qua thân đến, trên mặt lại có chút đỏ lên, vội vàng hơi cúi đầu xuống, có chút lúng túng nói, không, không có gì. Vị này chính là chị gái ngươi sao? Nguyên bản ngươi nói nàng so ngươi càng đẹp ta còn chưa tin đây. Không nghĩ tới, vậy mà thật sự là như thế. Bạch Tú Tú con mắt có chút trợn to, tình huống như thế nào? Cái tên này trước đó không phải còn đối với mình hảo cảm 10 phần sao? Mà lại, chính mình cái kia đúng là lời khách sáo à? Nào có ngay trước một cái nữ hài tử nói một cô gái khác thật so ngươi đẹp. Huống chi, đây chính là... Trong lúc nhất thời, nàng đã hiểu rõ, Hoàng Nguyên Lãng đối Lam Hiên Vũ đúng là hảo cảm bạo dạp, thậm chí còn muốn vượt qua chính mình. Trong nội tâm lập tức có mấy phần không công bằng cảm giác. Hoàng Nguyên Lãng cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng bổ cứu nói, không, ta không phải ý tứ kia. Ta nói là, giống các ngươi mỹ nữ như vậy vậy mà có thể có hai vị, thật sự là làm cho người rất khiếp sợ. Tú, ngươi còn không có giới thiệu cho ta một thoáng. Bạch Tú Tú hừ một tiếng, lúc này Lam Hiên Vũ chạy tới bên người nàng, chủ động hướng Hoàng Nguyên Lãng nói, ngươi tốt, ta là Lam. Ngươi tốt, ta là Hoàng Nguyên Lãng. Ngươi hẳn là gặp qua ta, đúng không? Hoàng Nguyên Lãng lúc này đã khôi phục như thường, vội vàng nói. Thấy qua. Lam Hiên Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu. Hoàng Nguyên Lãng thở sâu, xin yên tâm. To lớn thành đối với bất luận cái gì thượng vị long tộc đều hoàn toàn là mở ra. Vô cùng vinh hạnh, ngươi nguyện ý đi vào to lớn thành, trở thành một phần tử của chúng ta. Phụ thân ta còn tại phủ thành chủ chờ, chúng ta cái này lên đường đi. Được, Lam Hiên Vũ trả lời lời ít mà ý nhiều, hắn kỳ thật hiện tại hết sức khó chịu. Bởi vì hắn không thể không dùng huyết mạch chi lực cải biến chính mình dây thanh, nhưng thanh âm của mình nghe càng thêm mềm mại một chút, càng giống là giọng nữ. Hoàng Nguyên Lãng cũng không có chú ý tới thanh âm của hắn có chút cứng đờ, mà Lam Hiên Vũ chính mình cũng là tận lực ít nói chuyện. Hắn lúc trước mặc dù luyện tập trong chốc lát, nhưng cũng không dám hứa chắc liền có thể cùng nữ tính một dạng, còn cần tiến một bước thích ứng. Hoàng Nguyên Lãng có chút không kịp chờ đợi quay người bay lên trời. Thân thể ở giữa không trung, kim quang bỗng nhiên nở rộ, tựa như chiều dương, tản mát ra sáng chói hào quang, xinh đẹp màu vàng kim hai cánh ở sau lưng giãn ra, nhịp động cánh, dẫn hắn bay lên không. Tám đầu đùi ngựa bốn đầu cuộn mình, bốn đầu mở rộng, toàn thân duyên dáng đường cong, hoàn toàn hiện ra ở Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trước mặt. Bạch Tú Tú lặng lẽ lấy tay tại Lam Hiên Vũ bên hông bấm một cái, sau đó mới phóng người lên, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm, lần nữa biến thành Thâm Uyên Băng Ma Long bộ dáng, nhịp động hai cánh, thăng nhập không trung. Nhìn xem bọn hắn bay lên không, Lam Hiên Vũ cũng là thở sâu, vừa sải bước ra, đã nhảy vào giữa không trung. Mãnh liệt huyết mạch khí tức lập tức từ trên người hắn bành phái mà ra. Sục sôi tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Hoàng Nguyên Lãng thăng nhập không trung về sau, cũng sớm đã không kịp chờ đợi quay người trở lại quan sát. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cái này Lam đang thay đổi thân thành long hình về sau sẽ là cái dạng gì. Phải biết, Tú cũng không chỉ là hình người đẹp mắt, biến thành cự long về sau, cái kia óng ánh sáng long lanh sâu vảy màu xanh lam, cơ hồ là hắn đã thấy trong long tộc xinh đẹp nhất. Đương nhiên, thiên long tộc cùng long tộc ở giữa thông hôn. Bản thân là không thể dùng bản thể thông hôn, dù sao, không là đồng dạng hình dáng, không có cách nào sinh sôi hậu đại. Nhưng dùng hình người phương thức liền không có vấn đề gì cả. Nhưng đối với thiên long tộc cùng long tộc tới nói, bề ngoài chân chính đẹp, vẫn là bản thể đẹp. Thân thể của nhân loại chẳng qua là dễ dàng hơn tu luyện, càng có tiềm năng. Sau một khắc, Hoàng Nguyên Lãng tầm mắt liền ngốc trệ. Bởi vì hắn bất ngờ thấy, Lam Hiên Vũ sau lưng, một đôi to lớn màu vàng kim long rực giãn ra. Cái kia to lớn long rực kéo ra, phảng phất che khuất bầu trời, từng khối hình thoi vảy màu vàng kim bao trùm trên nó, tản ra sáng lạn hào quang. Nếu như nói hắn vừa mới tản ra kim quang là chiều dương hào quang, như vậy, giờ này khắc này, phối hợp với cái kia cường thịnh vô cùng khí huyết gợn sóng, Lam Hiên Vũ trên người tán phát ra khí tức tựa như là giữa trưa ánh nắng. Tại khí tức bên trên, Hoàng Nguyên Lãng có thể cảm giác được đối phương cũng không mạnh bằng chính mình lớn hơn bao nhiêu. Có thể là đơn thuần theo huyết mạch gợn sóng cảm giác bên trên, hắn lại rõ ràng cảm giác được chính mình ở trước mặt đối phương đúng là như thế nhỏ bé. Thoáng qua ở giữa, trong mắt của hắn Lam liền đã biến thành một đầu kim sắc cự long. Cự long hai cánh bày ra, dương cánh trọn vẹn vượt qua 50 mét, thân dài tới tiếp cận 70 mét có hơn. Tú trước đó một chút cũng không có nói sai, vị này Lam thực lực muốn mạnh hơn nàng. Mãnh liệt như thế long tộc huyết mạch gợn sóng, Hoàng Nguyên Lãng đều là lần đầu tiên tại người đồng lứa trên thân thấy. Còn có chính là, thật sự là quá đẹp a. Hắn vảy màu vàng kim bao trùm tại khổng lồ long thân mỗi một chỗ ngóc ngách, hiện lộ rõ ràng thượng vị thân phận của long tộc. Những cái kia vảy màu vàng kim, đồng dạng còn như thủy tinh, tản ra óng ánh sáng long lanh sáng bóng. Đây cũng là vì cái gì trên người hắn kim quang mãnh liệt như thế nguyên nhân. Cường thịnh ánh sáng màu vàng óng, không có nửa phần thu liễm ý tứ, cho dù là tại ban ngày, cũng là như thế rõ ràng. Ngay tại hắn bay lên không cái kia một cái chớp mắt, Hoàng Nguyên Lãng đều cảm giác được khí tức của mình có chút không ổn định giống như. Cảm giác này, hắn chỉ có tại đã từng nhìn thấy long kỵ sĩ tọa long lúc mới đã từng xuất hiện. To lớn màu vàng kim long rực nhịp động, rất nhanh, Lam Hiên Vũ liền đã đi tới Hoàng Nguyên Lãng cùng Bạch Tú Tú bên người. Cùng hắn thân thể khổng lồ so sánh, Hoàng Nguyên Lãng cùng Bạch Tú Tú rõ ràng liền lộ ra mảnh khảnh nhiều. Đừng nói là Hoàng Nguyên Lãng, coi như là Bạch Tú Tú, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Hiên Vũ tại đột phá lục hoàn về sau, thi triển võ hồn chân thân trạng thái. Nàng lại làm sao không rung động? Lúc trước, nàng là gặp qua Đường Vũ Lân hóa thân ngàn mét cự long đi cứu viện Nana lúc trạng thái. Lúc này Lam Hiên Vũ biến thân về sau, cơ hồ cùng khi đó Đường Vũ Lân giống như đúc, chẳng qua là dáng người khác biệt mà thôi. Sở dĩ lựa chọn sử dụng Kim Long Vương võ hồn chân thân, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì lúc trước Thiên Long Tinh thủ tọa cùng Nana đối chiến qua. Nana thi triển chính là Ngân Long Vương năng lực. Cho nên, Lam Hiên Vũ nếu như là hóa thân Ngân Long Vương, tương lai thật nhìn thấy Thiên Long, vậy rất có thể liền che giấu cơ hội đều không có. Mà Kim Long Vương là bọn hắn chưa thấy qua, coi như là Lam Hiên Vũ chính mình, cũng là lần đầu tiên biến thân thành cái dạng này. Kim Long Vương chân thân. Khi hắn thi triển chân thân về sau, lập tức cũng cảm giác được toàn thân phảng phất tràn ngập vô phương tưởng tượng lực lượng khổng lồ, liền chính hắn cũng không rõ ràng lực lượng có thể đạt tới trình độ nào. Nếu không phải trải qua tịch diệt thần lôi luyện chế, hắn đều cảm giác mình chưa hẳn có thể khống chế được nổi cỗ thân thể này. Cái này là võ hồn chân thân uy lực A. Có thể làm cho hồn sư thực lực tăng lên tới một tầng khác, đồng thời có được càng cường đại hơn lực bộc phát. Hắn hiện tại kỳ thật có khả năng biến thành ba loại chân thân, Kim Long Vương chân thân, Ngân Long Vương chân thân, cùng với cường đại nhất Long Thần biến chân thân. Long Thần biến chân thân hắn là không thể duy trì thời gian quá dài, nếu như không chiến đấu, 1-2 giờ còn có khả năng, chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ tan rã. Nhưng Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương chân thân lại phảng phất vốn chính là bản thể của hắn, coi như là thời gian dài biến hóa, chiến đấu đều không có vấn đề quá lớn. Chỉ bất quá, tại thi triển Kim Long Vương chân thân thời điểm, hắn liền không thể sử dụng Ngân Long Vương năng lực, trái lại cũng thế. Hai cánh bày ra, lơ lửng tại giữa không trung. Lam Hiên Vũ nhìn chung quanh một chút, rất có mấy phần cố phán sinh tư cảm giác. Tại hắn trên người tán phát ra nóng bỏng huyết mạch khí tức phía dưới, Hoàng Nguyên Lãng không thể không bay xa một chút, cùng hắn kéo ra một điểm khoảng cách. Hoàng Dại Long Tộc lại có thể cường đại đến trình độ như vậy sao? Nhưng vô luận nói như thế nào, đây đối với Hoàng gia tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Mời đi theo ta. Hắn trong bất chi bất giác liền dùng tới kinh ngữ, mà trong nội tâm nóng bỏng càng là đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn theo không nghĩ tới qua, chính mình có một ngày sẽ như này thích một cái tồn tại. Trong mắt hắn, Lam Hiên Vũ đơn giản liền là hoàn mỹ đại danh từ. Hoàn toàn phù hợp hắn hết thảy thẩm mỹ. Tại thời khắc này, hắn tin tưởng nhân loại một câu, cái kia chính là, vừa thấy đã yêu. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên không biết lúc này Hoàng Nguyên Lãng nội tâm ý nghĩ là dạng gì, nhưng nếu như hắn biết, sợ rằng sẽ tức đến muốn phun máu đi. Ai bảo ngươi vừa thấy đã yêu rồi? Người nào cần ngươi vừa thấy đã yêu rồi? Bay trên không trung, nhìn xuống đại địa. Cái này cùng dùng nhân loại chi thể bay lượn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lam Hiên Vũ bản thân liền là siêu thần cấp người điều khiển, đối với bay lượn tuyệt không xa lạ gì. Mà lại hắn phát hiện, chính mình Kim Long Vương thân thể cùng chiến cơ so sánh, không biết muốn cường hãn gấp bao nhiêu lần. Mặc dù tốc độ phi hành phương diện, hiện tại tựa hồ còn không thể cùng chiến cơ so sánh. Nhưng Kim Long Vương am hiểu ban đầu cũng không phải tốc độ A. Huống chi, đây là hắn không có lực bộc phát lượng tình huống dưới, hắn cũng không biết mình nếu như toàn lực bộc phát lượng, tốc độ đến tột cùng có thể đi đến như thế nào trình độ. Quay đầu có thời gian, thật phải thật tốt thí nghiệm một thoáng chính mình cường độ thân thể cùng cực hạn sức thừa nhận. Tại Thiên Long Tinh chỉ cần thân phận được công nhận. Như vậy, huấn luyện cơ hội khẳng định là sẽ không thiếu hụt. Thật không nghĩ tới, có một ngày sẽ có một nơi so học viện Sử Lai Khắc thích hợp hắn hơn nhóm tu luyện. Thấy khiếp sợ tự nhiên không có khả năng chỉ có Hoàng Nguyên Lãng. Mỗi khi bầu trời bên trong có long tộc bay qua thời điểm, phía dưới mặt đất bên trên thuộc về to lớn thành nhân dân đều không tự chủ sẽ ngẩng đầu đi xem. Nhất là cùng ngày long tộc xuất hiện thời điểm, ngừng chân người quan sát liền sẽ càng nhiều. Hoàng Nguyên Lãng đối bọn hắn tới nói quá quen thuộc, đây chính là bọn hắn thiếu thành chủ, tương lai rất có thể sẽ là thành chủ ứng cử viên. Có thể phía sau hắn cái kia hai đầu cự long là cái gì? Theo dưới bụng có lân phiến liền có thể nhìn ra, cũng hẳn là thượng vị long tộc. Mà lại, bộ dáng của bọn hắn cũng quá huyễn lệ đi. Một cái toàn thân sâu vảy màu xanh lam, một cái khác càng thêm khoa trương. Cái kia một thân vảy màu vàng kim tại ánh nắng chiếu rọi đến tản ra sáng lạn hào quang. Đem bọn hắn thiếu thành chủ trên người hào quang tất cả đều che giấu đi. Mà lại trên người hắn kim quang thậm chí bao phủ bên người màu xanh đậm cự long, khiến cho nàng lân phiến nhìn qua đều nhiều một vệt kim màu lam. Bọn hắn dám khẳng định, đây là bọn hắn trước kia chưa từng gặp qua cự long. Chẳng lẽ là theo những thành thị khác bên kia tới sao? Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tiếng kinh hô ở phía dưới vang lên. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, hắn cũng cảm thấy, chính mình dạng này có phải hay không có chút quá mức khoa trương. Chủ yếu là, có thể hay không chuyển đến Thiên Long thành bên kia đi. Nếu như bị Thiên Long chú ý tới, hắn chỉ sợ cũng có phiền toái. Bay lượn luôn là nhanh nhất đi đường thủ đoạn, rất nhanh, bọn hắn lại lần nữa về tới phủ thành chủ.